Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 253. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới bầu trời rực rỡ ánh pháo hoa, Khương Ngư đứng yên lặng, hai tay chắp trước ngực, ánh mắt đầy thành kính. Trong lòng cô âm thầm khấn nguyện, hy vọng đứa trẻ ấy có thể sống thật tốt. Hoắc Diên Xuyên đứng cạnh, ánh mắt lặng lẽ dừng trên gương mặt nghiêng nghiêng của Khương Ngư. Trong lòng anh dấy lên một sự rung động mãnh liệt, không kìm được muốn hỏi cô, rốt cuộc tâm nguyện của em là gì? Liệu có liên quan đến anh không? Em ước gì thế? Hoắc Diên Xuyên hạ giọng, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Khương Ngư khẽ cười, lắc đầu, nói ra sẽ không linh nghiệm đâu. Hoắc Diên Xuyên là người lính, vốn dĩ không tin vào thần linh hay những điều huyền bí. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của Khương Ngư, anh lại nguyện ý tin, nguyện ý lắng nghe, dù chỉ là một lời cầu nguyện thầm lặng. Dẫu vậy, thấy cô không muốn chia sẻ, anh cũng không hỏi thêm. Thay vào đó, anh nhẹ nhàng cầm lấy tay cô. Tay em lạnh quá, xem xong pháo hoa thì vào nhà đi, kẻo ốm mất. Khương Ngư khẽ gật đầu. Vâng, vào trong. Không khí ấm áp bao trùm khắp căn phòng. Khương Ngư thay áo khoác, nhanh chóng chui vào chiếc giường êm ái đã được thay ga mới. Ga giường mềm mại, thơm mùi vải sạch, khiến cô cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Hoắc Diên Xuyên lúc này mới bước tới. Anh chậm rãi cởi từng cúc áo, cơ thể vạm vỡ lộ ra dưới ánh đèn ấm áp. Dường như hơi rượu cộng thêm gió lạnh đã làm mặt anh hơi ửng đỏ. Nhưng ánh mắt thì vẫn sáng rõ, tràn đầy khí thế. Khương Ngư liếc nhìn anh, cảm giác khuôn mặt mình cũng nóng lên theo. Anh bất giác gọi, Khương Ngư, anh muốn ôm em. Câu nói của anh khiến Khương Ngư tròn mắt kinh ngạc, đôi má cô đỏ bừng, hơi rụt người lại. Anh uống say rồi sao? Hoắc Diên Xuyên không trả lời, chỉ tiến tới ôm chặt lấy cô. Cảm giác ấm áp từ vòng tay anh lan tỏa, làm trái tim Khương Ngư như đập loạn. Thấy cô không phản kháng, anh ghé sát hơn, đôi mắt đen như nhìn thẳng vào tâm trí cô. Có được không? Khương Ngư cắn môi, muốn giả vờ ngốc nghếch để lảng tránh. Anh ôm rồi còn hỏi làm gì? Nhóc con, em không ngoan rồi. Em đang giả ngốc đấy à? Hoắc Diên Xuyên bật cười khẽ, cúi đầu nhìn đôi môi căng mọng của cô. Mùi rượu trái cây nhẹ nhẹ thoảng qua, khiến lòng anh như ngứa ngáy. Không chờ thêm nữa, anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi cô. Nụ hôn đầu tiên nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến Khương Ngư run rẩy. Anh hỏi lại, em có thích anh không? Khương Ngư không đáp. Suy nghĩ của cô bất chợt trôi về quá khứ, về kiếp trước, khi hai người lần đầu bên nhau. Ngày đó, họ cũng từng như thế này, nhưng hoàn toàn khác với bây giờ. Cách chương.